ta lại không dám nói cho thổ đậu biết chuyện ngươi bị thương. Sợ nó muốn tới, mà vương phủ không phải nơi có thể tùy tiện ra vào. Ta lừa nó, bảo ngươi bận phá án ở bên ngoài. Ngày hôm qua nó khóc lóc thương tâm, nghĩ ngươi ghét bỏ nó, không cần nó, cho nên ta mới đến xem có thể gặp ngươi hay không ngươi cũng rõ. Ta không biết dỗ dành người khác, ta nghĩ hôm nay ngươi không thể trở lại, thì cũng nên viết một phong thư cho nó, an ủi nó, không thì nó cứ khóc mãi, để cho ta an nhàn chút, nói đến phần sau, đã biến thành phàn nàn, ta với ngươi trở về, A Tài quyết đoán nói. A Hảo những người bên ngoài thì sao? Cao Hành không nghĩ có thể đưa người trở về đơn giản như vậy. Quả nhiên, lúc Cao Hành và A Tài rời đi, mấy ảnh vệ đều không xuất hiện. Triển Cảnh Nham đang xử lý công việc trong phủ, nghe báo cáo tin tức A Tài rời đi. Triển Cảnh Nham chỉ gật đầu, không nói gì thêm, ngược lại, sau khi Âu Dương Húc hồi phủ, liền xuất hiện trong thư phòng của y, nghe nói A Tài đã trở về. Hắn cố ý hỏi, Triển Cảnh Nham không nói, tiếp tục xem tin tức thu được từ các nơi, ngươi không bắt người trở lại, sao có thể bình tĩnh như thế, nhưng hắn đã đánh giá thấp chủ tử của mình, người ta chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, hình như hắn biết thân phận của ngươi. Âu Dương Húc nói thêm, ngươi cho rằng hắn vì biết thân phận của ta mà rời đi sao? Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái, không phải sao? Triển Cảnh Nham cong khóe miệng, không trả lời, cách chương.